Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3456. Chương 3456. Xử tử. Thật không nghĩ tới, trước mấy ngày ấy cũng còn ngang ngược, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Triệu Dục Thiền. Thế mà liền bị xử tử. Hắn luyện đan tạo nghệ, cái này hắn một đời kia bên trong, tuyệt đối coi là trước ba đi. Thật là có điểm đáng tiếc. Có người nhìn thấy Triệu Dục Thiền kia một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhịn không được cảm thán nói: ha ha, chỉ đổ thừa trình hắn phách lối quá mức, thế mà làm loại chuyện này, cũng trách không được ai. Nói đúng lắm, lần này nếu như không phải tông chủ điều tra ra, nói không chính xác gặp nạn chính là Bạch sư huynh. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Bạch sư huynh hết thảy mới tu luyện hơn 500 năm. Kia ngày nhiều người như vậy tận mắt thấy, có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan đến, phẩm chất cực cao, này thiên phú há lại hắn Triệu Dục Thiền có thể so sánh. Hừ, chiếu ta nói, Triệu Dục Thiền đúng là đáng đời, bình thường luôn là một bộ người khiêm tốn dáng vẻ, kỳ thực vụng trộm so với ai khác đều tâm đen, nhiều khi rõ ràng muốn mạnh mẽ đoạt ngươi bảo vật, còn giả bộ là một bộ là ngươi vinh hạnh bộ dáng. Loại người này đã sớm nên đền tội. Cảm thán người chỉ có một hai cái, cười trên nỗi đau của người khác người chính là một đống lớn. Về phần đồng tình, thế mà một cái đều tìm không ra tới, cũng chỉ có đứng ở đằng xa Ngô Thịnh Vũ, trên mặt hơi có chút vẻ không đành lòng, nhưng cũng rất nhanh liền im lặng. Cái này có thể nhìn ra, Triệu Dục Thiền bình thường làm người là cỡ nào thất bại. Hành hình thời gian vừa đến, từ Thiên Hình Điện chấp sự Hồ Minh Viễn chấp hành, không chút do dự một đao đem Triệu Dục Thiền đầu cho bổ xuống. Huyết dịch giống như suối phun đồng dạng tuôn ra, một cái chủ thần cảnh sơ kỳ, đừng nói là thần lực đã bị phong, coi như không có phong bế thần lực, chặt đầu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một màn này cảnh tượng, rất nhiều người sau khi xem đều là trong lòng máy động. Giết người bọn hắn ai cũng nhìn qua, hoặc là nói tuyệt đại đa số người đều giết qua, nhưng là mình đồng môn sư huynh, dùng loại hình thức này bị chém giết, tại rất nhiều trong lòng người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người cũng đứng ở đằng xa, lẫn nhau liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy may mắn ánh mắt. Chuyện này bọn hắn may mắn không có lẫn vào. Không phải hai người bọn hắn mặc dù sẽ không giống Triệu Dục Thiền như vậy trực tiếp bị xử tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Vẫn là an phận một số tốt. Loại này âm mưu quỷ kế giết hại huynh đệ đồng môn sự tình, không động vào liền đúng rồi. Đây là hai người đồng thời phát ra tiếng lòng. Giống bọn hắn nghĩ như vậy, còn có không ít. Đại đa số đều là bình thường so sánh phách lối đệ tử, thậm chí là cao tầng. Hành hình hoàn tất sau đó, người đều tản ra, nhưng nghị luận cũng không có dừng lại. Cổ Nguyên lần này giết gà dọa khỉ, xác thực đưa đến tác dụng rất lớn. Rất nhiều người rời đi diễn võ trường, đi qua Hòa Chân các thời điểm, lại nhìn thấy Bạch Vũ Chiết tại kia bày quầy bán hàng. Chỗ bán vẫn là một mai trung phẩm chủ thần đan. Bạch Vũ Chiết xử lý cái này mai thần đan phương pháp vẫn là giống như trước đó. Trước bán đi, chính mình trước mắt không dùng đến, chờ sau này cần dùng đến thời điểm, lại luyện chế là được. Trước mắt hắn y nguyên khuyết thiếu cái khác tài nguyên. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người nhất thời xông tới. Trải qua chuyện này, Bạch Vũ Chiết cũng là danh tiếng vang xa. Triệu Dục Thiền cái này đan đạo đệ tử thiên tài bởi vì hắn mà bị xử tử, mà lại hiện tại cũng không có người hoài nghi hắn luyện đan tạo nghệ. Cái này trung phẩm chủ thần đan phẩm chất, liền ngay cả tông chủ đều chính miệng tán thưởng. Kết quả là Bạch Vũ Chiết cái này một mai trung phẩm chủ thần đan giá cả bán được so với lần trước còn cao.